Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Lôi Cưu. Gia chủ, thuộc hạ nguyện ý thu Dương Trần làm đệ tử. Gia chủ, ta bồi dưỡng đệ tử thành thạo nhất, hay là để Dương Trần bái ta làm thầy đi. Gia chủ, ta từ ngàn năm nay, đều không có thu qua đệ tử. Liền để Dương Trần coi ta quan môn đệ tử đi. Chu gia cường giả cơ hồ cùng nhau tiến lên, tất cả đều đứng lên hướng về Chu Thịnh ôm quyền. Bọn hắn từng cái vội vàng mở miệng, sợ đã chậm nửa phần, cơ hồ là tại đồng thời gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vang vọng đi theo vang vọng ra: ta muốn thu Dương Trần làm đồ đệ. Thanh âm này cực kỳ khổng lồ, chấn động đến toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Chu gia cường giả tất cả đều kinh ngạc quay đầu, chính trông thấy Chu lão quái lo lắng khuôn mặt. Chu lão quái, ta nhìn việc này không ổn đâu. Đúng vậy a, ngươi cùng Dương Trần thế nhưng là có rất lớn ân oán. Dương Trần bái ngươi làm thầy, ngươi về hảo hảo đối đãi. Thu đồ đệ là giả, cầm lại nhẫn không gian mới là thật a. Chu gia những cường giả khác không chút khách khí mở miệng, trực tiếp đem Chu lão quái xa lánh ở bên ngoài. Chu lão quái giờ phút này trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, chỉ bất quá suy nghĩ trong lòng của hắn đích đích xác xác là như vậy, bây giờ bị chọc thủng đành phải cắn răng chịu đựng. Một màn này rơi vào mặt khác các đại thế lực trong mắt, không khỏi tất cả đều sững sờ, bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Trịnh Giang Tiêu càng là không gì sánh được lo lắng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Chu Thịnh vậy mà dùng lôi sát châu cùng hắn mở một cái lớn trò đùa, đem mình nhìn trúng Dương Trần trực tiếp trần trụi cướp đi. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Trịnh Giang Tiêu trong lòng không ngừng chửi mắng, nhưng là trơ mắt nhìn Dương Trần muốn bị Chu gia cướp đi. Hắn làm sao cũng không cam chịu tâm, cắn răng một cái, lên tiếng lần nữa nói ra: Chu gia chủ, Dương Trần thật sự là ta đệ tử Tử Dương Tông. Trước đó, ta nói tới hết thảy, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Lần này nói chuyện, Trịnh Giang Tiêu vận dụng tu vi chi lực, thanh âm dường như sấm sét quanh quẩn tại toàn bộ thiên khung. Chu Thịnh thấy thế cũng không tốt tiếp tục làm không nghe thấy, đành phải cười cười đối với bên cạnh vị kia hóa linh cảnh cường giả nói ra: ngươi cho Trịnh Giang Tiêu giải thích một chút đi. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở vị kia hóa linh cảnh cường giả trên thân, cơ hồ là tại đồng thời một tiếng nói già nua chậm rãi truyền ra: lão phu nửa năm trước đi hướng Thiên Khiển Sơn Mạch một chỗ khác Triệu Quốc, đã từng cơ duyên tại một cái tên là Vân Huyền Tông tông môn gặp qua Dương Trần. Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng, sau đó tất cả mọi người đều rõ ràng nguyên lai Chu gia đã sớm biết Dương Trần không phải đệ tử Tử Dương Tông. Trước đó nói lôi sát châu sự tình chính là để Trịnh Giang Tiêu thẳng thắn. Các ngươi, Trịnh Giang Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ không có nghĩ đến Chu Thịnh vậy mà đã sớm biết Dương Trần lai lịch, trước đó hoàn toàn là đang lừa hắn. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận, lúc ấy làm sao lại chưa kịp phản ứng, nếu là có thể kiên trì một chút nữa, kết quả có lẽ liền sẽ cải biến. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, lôi tiêu kiếp kính bên trong Dương Trần cũng không được biết. Hắn mắt thấy Tạ Gia Thiên Kiêu bị truyền tống ra ngoài, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra: coi như các ngươi mạng lớn. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, thu hồi hơn 10 kiện linh bảo, quay người hướng về Văn Hy chỗ nói cho Phương Vị lao đi. Rất nhanh, thân hình của hắn liền tới lặng lẽ đi vào bên ngoài mấy chục dặm. Hắn đoạn đường này 10 phần chú ý cẩn thận, bởi vì theo không ngừng mà tới gần, hắn vậy mà ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Đột nhiên, Dương Trần trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Ở phía trước bên ngoài mấy dặm, có một cái cao vạn trượng sườn đồi. Kỳ dị là, trên sườn đồi kia, thỉnh thoảng có lôi đình truyền lực, ầm ầm rung động. Nhìn kỹ lại, Dương Trần con ngươi chính là co rụt lại. Trên sườn đồi kia, vậy mà sinh tồn lấy một loại như là liệp ưng giống như yêu thú. Mà cái kia lôi đình, thình lình chính là từ này yêu thú trong miệng phun ra. Yêu thú kia, thân thể lớn nhỏ không giống nhau. Nhỏ nhất tối ưu khoảng 3 trượng, lớn nhất lại có gần 10 trượng. Bọn chúng toàn thân lông vũ, đều cùng lôi điện nhan sắc, 10 phần tương cận, còn thỉnh thoảng có dòng điện hiện lên. Những yêu thú này, có mấy chục con, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Cầm đầu yêu thú, ánh mắt lạnh như băng, thường xuyên liếc nhìn chung quanh, tựa hồ đang thủ hộ lấy cái gì đồng dạng. Mà tại sườn đồi phía dưới, lại có lấy một mảnh cùng loại với dây leo thiên tài địa bảo. Những dây leo kia không cao, chỉ có hơn 1 trượng, nhưng lại chớp động lên ngân mang. Hết sức kỳ lạ, Dương Trần chú ý tới, trên sườn đồi phương yêu thú, chỗ phun ra lôi điện, tuyệt đại đa số đều bị dây leo này hấp thu. Chủ nhân, đây là lôi anh đằng. Đúng lúc này, Văn Hy thanh âm lại lần nữa vang lên, mà thanh âm của nàng bên trong rõ ràng có một loại phấn chấn chi sắc. Nàng vội vàng vừa tiếp tục nói, cái này lôi anh đằng có thể khu trừ trong cơ thể ta một chút ám thương, tuyệt có thể khiến cho ta thực lực lại lần nữa khôi phục một chút. Nàng lời nói cực kỳ khẳng định. Dương Trần sau khi nghe nói cũng là tâm ý khẽ động, chỉ bất quá đi theo hắn lông mày chính là nhíu một cái, hỏi, trên sườn đồi kia yêu thú cũng không đơn giản a. Cho dù là khoảng cách xa xôi, có thể Dương Trần còn có thể từ những yêu thú kia trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm. Văn Hy lời nói cũng có chút trở nên nặng nề, nói ra, yêu thú này tên là Lôi Cưu, rất khó đối phó, thực lực của nó đủ để so sánh ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả. Dương Trần nghe vậy cũng là nhướng mày, những yêu thú kia chừng mấy chục cái, trình độ uy hiếp không thua kém một chút nào trước đó trên 100 tên Tạ gia thiên kiêu. Ngay tại hắn do dự thời khắc, cái kia cầm đầu yêu thú ánh mắt lạnh như băng đột nhiên bắn về phía Dương Trần phương hướng, sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, chít chít. Tiếng kêu kia cực kỳ chói tai, bỗng nhiên đánh vỡ toàn bộ không gian bình tĩnh. Đi theo mấy chục cái lôi cưu, tất cả đều đằng không mà lên. Bọn chúng vỗ cánh chim, hóa thành từng đạo màu bạc tàn ảnh, liền như là như chớp giật, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia lôi cưu tốc độ nhanh vô cùng, hai cánh vỗ vỗ ở giữa, vẫn còn có lôi điện chảy qua, để tốc độ kia đột nhiên bạo tăng. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ như là sấm rền đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái kia cầm đầu lôi cưu, mặc dù cũng không truy kích, nhưng lại ngay đầu tiên phun ra một tia chớp. Cái kia lôi điện chừng lớn bằng cánh tay, lóe lên liền tới đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần thể nội tu vi trong nháy mắt vận chuyển hung hăng hướng về phía trước oanh ra một quyền. Có thể cơ hồ chọc cùng một lúc, một cỗ nhức mỏi cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, mà thân hình của hắn cũng chật vật bay rớt ra ngoài. Mạnh như vậy, Dương Trần khóe miệng tràn ra máu tươi, muốn cưỡng ép vận chuyển tu vi khu trừ thân thể nhức mỏi. Nhưng lại trong nháy mắt này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, những cái kia lôi điện như là ngựa hoang mất cương, tại toàn thân của hắn du tẩu, trong lúc nhất thời, vậy mà không thể khu diệt trừ. mà giờ khắc này, mấy chục cái lôi cưu đã tới trước mặt hắn. Rầm rầm rầm, tại Dương Trần trong ánh mắt hoảng sợ, mấy chục đạo lôi điện trực tiếp rơi xuống, toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên, mà thân hình hắn cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?